Sủng từ cái nhìn đầu tiên khai tân. Chương 6, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường dưỡng thương trở về kinh thành. Thực ra vết thương của ta đã sớm lành hẳn, nhưng ta vẫn thấy đau. Nỗi đau âm ỉ, từng chút, như hàng ngàn mũi kim châm. Ta không biết đã có bao nhiêu người phải xê, hát, ế, tê để bồi táng cho đứa bé của ta. Và ta cũng không muốn biết, dù ta luôn mưu mô, nhưng từ trước đến nay ta chỉ nhắm vào người nhà họ Phó. Nhưng chưa có ai phải xê, hát, ế, tê dưới tay ta. Thậm chí ngay cả tỷ tỷ của ta, nàng vẫn còn sống trong lãnh cung. Từng chút gỡ rối, cuối cùng phát hiện ra mọi việc đều liên quan đến huynh trưởng của ta. Tuy rằng việc này có phần khiên cưỡng, nhưng họ tuyệt đối không trong sạch. Vậy nên, khi cả hầu phủ bị giam vào thiên lao, phụ thân ta vẫn kiên quyết muốn gặp ta. Ta đã đi gặp ông, mái tóc ông đã bạc màu, vừa nhìn thấy ta liền quỳ xuống, cầu xin ta tha thứ cho Phó gia. Ông nói trẻ con vô tội, chẳng lẽ đứa bé trong bụng ta đáng phải xê, hát, ế, tê sao? Chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, khi ta vững vàng ngồi ở ngôi vị hoàng hậu, A thần tương lai đăng cơ, các ngươi nhận được ít lợi lộc sao? Các ngươi chỉ là quá tham lam. Ta từ từ quay người, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vương tử phạm pháp cũng phải chịu tội như thường dân. Phụ thân à, phạm sai thì phải nhận lấy hình phạt. Ta chưa bao giờ là Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Ta cúi người thì thầm vào tai ông. Phụ thân à, trong số các Bồ Tát cũng có một vị gọi là Sát Tâm Quan Âm. Vả lại, thế gian này đau khổ quá nhiều. Bồ Tát cũng bận rộn, không thể cứu độ hết thảy chúng sinh đâu. Một người của Phó gia bị xử trảm với hình phạt ngũ mã P, H, A, N, H, T, H, ớ, Y, còn lại đều bị lưu đày. Ngay cả Phó Du, ta cũng bắt nàng ta đi lưu đày. Nàng hẳn là oán hận mẫu thân của mình. Năm xưa đã đưa ta vào cung. Kinh thành liên tiếp có nhiều gia tộc lớn bị sụp đổ. Lưu đày, C, H, E, M, D, E, U, M, Á, U ở chợ cải thị dường như không thể rửa sạch. Đó chính là quyền lực. Và bởi vì vết thương nằm ở bụng, nên ta không còn khả năng mang thai. May mắn thay, tình cảm của Lý Thịnh dành cho ta chưa hề vơi bớt chút nào. Thậm chí còn nhiều hơn trước. Hắn bất chấp mọi phản đối, phong A Thần làm thái tử, dẫn A Thần lên triều, tận tay dạy thằng bé cách làm một vị vua. Còn hắn cũng đang cố gắng trở thành một vị minh quân. Còn ta, ta dĩ nhiên cũng giữ lại cho mình những con bài dự phòng. Một khi tình yêu không thể dựa vào, ta vẫn còn quyền lực trong tay. Năm A Thần thành niên, Lý Thịnh tuyên bố thoái vị. Ta vừa bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ. Dù gì hắn cũng đã già, không còn đủ sức khỏe. Thái hậu cũng thường xuyên bệnh tật, nhiều lúc mê man không tỉnh. Hắn cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên Thái hậu, cùng bà đi hết quãng đời còn lại. A Thần đăng cơ, thái tử phi của nó theo lẽ thường sẽ trở thành hoàng hậu. Hoàng hậu của A Thần là người do chính nó chọn, cũng là cô gái mà nó yêu thích. Ta và Lý Thịnh không can thiệp. Chúng ta đều mong rằng đời này nó sẽ bình an, thuận lợi và hạnh phúc. Thái hậu khi nhìn thấy cháu chắt thì đã mỉm cười và nhắm mắt yên nghỉ nơi chín suối. Ta nắm tay thái hậu, khóc đến đau lòng. Bà lão già phúc hậu này đã sủng ái ta suốt hơn 20 năm. Chưa bao giờ trách mắng ta dù chỉ một câu. Ta không phải là kẻ vô tình, dù là tảng đá cũng sẽ bị sưởi ấm. Ta gọi bà là mẫu hậu, hy vọng bà sẽ lại vuốt ve đầu ta. Gọi ta một tiếng, Uyển Uyển, một bàn tay lớn đặt lên đầu ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên Lý Thịnh, mắt hắn đỏ hoe, nói với ta, đồ ngốc, mẫu hậu ghét nhất là thấy nàng khóc. đừng để bà ra đi không yên lòng. Sau khi mẫu hậu được an táng trong hoàng lăng, Lý Thịnh thấy ta ngày ngày ốm yếu, quyết định dẫn ta ra ngoài đi dạo. Thực ra ta không muốn đi lắm, ta sợ gặp phải thích khách lần nữa. Ta sợ Thịnh kéo ta lên xe ngựa, véo má ta. Ta nghĩ chúng ta nên tính sổ một chút rồi. Tính sổ gì? Ta hất tay hắn ra, còn tỏ vẻ hung dữ hơn cả hắn, khi thế cũng lấn át hắn. Hắn cười khẩy, tính sổ từ cái lần nàng cố ý quyến rũ ta ở hồ sen, còn kéo ta ngã xuống hồ sen ấy. Ta chớp mắt, ôm ngầu kêu đau, rồi tựa vào lòng hắn. Lại là cảnh vừa ôm vừa dỗ. Lão già này đã già rồi còn lật lại chuyện cũ. Thật đáng ghét, thật đáng ghét. Giang Nam có thể hái sen, lá sen rợp khắp đồng, cá đùa bên dưới lá sen. Ân tình quân vương thật đậm sâu. Gió thổi lên, tình cảm càng thêm nồng nàn. Những toan tính của ta, sự giả vờ ngây ngô của Lý Thịnh đã viết nên một bài ca tình yêu dễ dàng ngân nga. Nhưng những đắng cay ngọt bùi chỉ có những người trong cuộc như chúng ta mới có thể hiểu được thấu đáo. Lý Thịnh, hửm, ta yêu chàng. Lý Thịnh im lặng một lúc, rồi đáp, đồ ngốc, ta đã sớm biết nàng yêu ta rồi. Hết, cách chương.